Bước ngoặt hoàng kim, chương 81, màn đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuấn qua loa mấy câu thì đưa tay ra làm động tác mời. Windy mỉm cười phối hợp đón lấy bàn tay. Sau đó cùng với Lục Tuấn tiến về sàn nhảy và khiêu vũ. Đây là nghi thức cơ bản mà bậc hậu bối như họ phải nghe theo sự an bài. Ở đây ba người dõi theo. Có vẻ mất tự nhiên. Helen quay sang muốn kiếm cớ tách ra riêng thì nghe Cố Thừa Luân bảo. Tìm một chỗ ngồi và ăn ít điểm tâm lót dạ đi. Dạ dày em không tốt đừng cứ lo xã giao. Tiết mục còn dài mà. Helen ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt Cố Thừa Luân. Hơi gượng nở nụ cười. Sau đó cô lại quét mắt nhìn sang Ân Hy. Muốn thăm dò chủ ý của đối phương thế nào. Thì thấy Ân Hy tươi cười kéo nhẹ cánh tay nói. Phải đó. Windy ở nhà có bảo mẹ của cô ấy mời những đầu bếp nổi tiếng đến. Chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Nhìn cô hơi gầy đi rồi. Cảm ơn. Ba người họ đến khu vực buffet chọn món. Helen chỉ ăn một phần bánh Napoleon. Uống nước ép trái cây. Cố Thừa Luân cũng ăn nhẹ tương tự. Nhưng lại chọn cho Ân Hy phần beefsteak kiểu Ý và một ly rượu nho. Khiến cô rất hào hứng. Ba người ngồi đó trò chuyện về buổi tiệc. Mấy chốc có một gã người Pháp tiến đến bắt chuyện với Ân Hy. Họ nói chuyện với nhau tựa hồ rất thân thiết khiến Cố Thừa Luân và Helen đều không ít ngỡ ngàng. Đợi khi người Pháp rời đi chọn món Helen mới quay sang khen ngợi Ân Hy mấy câu. Tiếng Pháp của cô tốt như vậy. Làm thư ký ở Giật Vĩ kỳ thực lãng phí. Cố Thừa Luân nhấp một ngụm rượu. Nghe đến câu này thì hơi cười giễu ở trong lòng. Và đó cũng chính là sự khác biệt giữa Doãn Ân Hy và Helen. Quả nhiên nghe được Ân Hy thoải mái đáp. Nhưng tôi lại không thích tiếp xúc nhiều với người ngoại quốc. Họ cởi mở quá. Tôi có chút ngượng. Tôi làm ở Giật Vĩ rất tốt. Nhờ đó còn kết giao được những người bạn tốt như là anh Cố Thừa Luân. Uông Thành và Thượng Thần Hy. Helen mỉm cười. Sau đó quay mặt nhìn về chỗ sảnh tiệc. Ánh mặt trực nhìn về chỗ mấy gương mặt lớn như lôi kính. Thượng Hân. Linda và Lục Phúc An sau đó thì vu vơ cảm khái. Linda thật sự có bản lĩnh, vẫn tỏ ra không chút ái ngại xuất hiện trước truyền thông và bao nhiêu nhân vật như vậy khi mà mối quan hệ với Lôi Kình đang được chú ý. Ân Hy đang ăn thì khựng lại. Cô biết chuyện ly hôn vẫn chưa được công bố ra bên ngoài vì nghĩ cho vận hành của Lôi Thị. Ai cũng có chỗ khó của mình, nhưng cô chỉ biết Windy mới chính là người chịu tổn thương nhiều nhất. Buổi đấu giá cuối cùng cũng đến hồi mở màn. Bấy giờ khách mời được xếp chỗ ngồi theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Bàn VIP dành cho hội viên cấp cao. Cố Thừa Luân và Ân Hy ngồi ở vị trí khá xa so với sân khấu. Tuy nhiên Thượng Thần Hy thì ngược lại được ưu ái xếp vào bàn VIP ngồi cạnh Lôi Kình. Ân Hy nhiều lần không nhịn được đưa mắt nhìn trộm. Trong lòng có chút cồn cào khó chịu. Hai tay cứ siết vào nhau mông lung nghe những âm thanh phát ra tách biệt với tâm trí. Kính chào quý khách, đã đến thời khắc cao trào của lễ hội từ thiện đêm nay. Sau đây là vật phẩm mang ra đấu giá. Trên sân khấu MC Huyên Thuyên trình bày, lần lượt liệt kê vật phẩm được người quyên tặng mang ra đấu giá. Vật phẩm đầu tiên chính là bút máy cao cấp Picasso cổ điển được ông Lục Phúc An mang ra quyên góp. Có ý nghĩa gắn bó đối với quãng đường thiếu niên lập nghiệp thành công trong ngành kiến trúc của ông. Giá khởi điểm là 100.000 đô la Hong Kong. Mỗi lần kêu giá ít nhất là 2.000. Một tràng pháo tay vang lên. Ân Hy bên cạnh không khỏi trầm trồ nói với Cố Thừa Luân. Chỉ một cây bút máy mà trị giá như vậy. Người giàu có thật lạ lùng quá. Nhưng mà món đồ tri thức có ý nghĩa như vậy. Tôi cảm thấy rất hợp với anh đó. Thật. Cố Thừa Luân lập tức hỏi lại. Khi vừa trông thấy Ân Hy gật đầu, Cố Thừa Luân đã đưa tay lên cao. Và anh cũng là người đầu tiên ra giá. Phía MC trên bục cũng đọc to lên. Giật Vĩ bàn số 7 là đại diện đầu tiên nêu giá 102.000. Thượng Minh bàn số 4 nêu giá là 104.000. Cố Thừa Luân lần nữa đưa tay. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía của anh. Có vài người ở trong ngành nhận ra Cố Thừa Luân thì không khỏi giữ ý thưởng thức. Có câu quân tử không tranh giành đồ yêu thích của người khác. Chẳng mấy chốc giá của chiếc bút máy cũng được nêu lên. Giật vĩ ra giá 108.000 mua chiếc bút máy Picasso. Có ai ra giá cao hơn không? 108 lần thứ nhất. 108 lần thứ hai. 108 lần thứ ba. Thành giá. Một chàng vỗ tay vang lên. Ân Hy bên cạnh cũng phấn khích chúc mừng. Anh Luân, mong rằng anh có được cây bút đó thì cũng thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Ân Hy vui vẻ nói lời chúc mừng. Cố Thừa Luân cũng mỉm cười nhìn vào ánh mắt hạnh lấp lánh. Có chút say ngắm, nhìn em vui hơn tôi nữa. Vậy ư, Ân Hy bật cười thành tiếng. Giống như tự cười chính mình ngốc nghếch. Phía trên kia MC tiếp tục làm công việc của mình. Trình bày vật phẩm tiếp theo. Lần này thì Cố Thừa Luân không còn ý đấu giá nữa mà nhường lại sân chơi chính thức cho những tay giàu có. Anh nghiêng đầu sang nói nhỏ với Ân Hy. Thật ra đấu giá thế này chủ yếu là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được dịp nêu to tên tuổi của mình trước truyền thông. Phô trương thân thế, càng về cuối vật phẩm càng trị giá. Giật vĩ chỉ có thể nhân lúc khởi đầu mà tận dụng thôi. Xem như hôm nay dự tiệc không làm chuyện vô bổ. Tôi cũng hiểu, chúng ta đã làm tốt vai trò của mình rồi. Và xem như ủng hộ cho hội từ thiện của mẹ Windy làm những chuyện có ích cho cộng đồng. Cố Thừa Luân gật đầu tán đồng. Cả hai quay lại chú ý lên sân khấu. Lâu lâu sẽ phối hợp vỗ tay chúc mừng người mua được. Ân Hy, em là một cô gái, không cần làm gì cũng rất thu hút người khác. Nghe Cố Thừa Luân bất chợt nói, Ân Hy ngỡ ngàng quay mặt qua. Chính cô cũng không rõ anh ấy nói như vậy là có ý gì nữa. Cố Thừa Luân lại mỉm cười hòa ái nói. Vì em chân thật, tự dưng. Anh lại khen tôi như thế sao? Anh đang nghĩ gì? Có phải vì chạm mặt với Helen và Lục Tuấn nên không được thoải mái hay không? Cố Thừa Luân tỏ ra thản nhiên, che giấu nụ cười của mình. Nhưng anh không trả lời câu hỏi ngây ngô ấy của Ân Hy. MC trên sân khấu phấn khích phát biểu. Và sau đây sẽ là vật phẩm mà mọi người trông đợi nhất. Sợi dây chuyền hồng bảo thạch trái tim Hải Dương do chính chủ tịch hội từ thiện cô Linda Vương quyên ra. Giá khởi điểm là 5 triệu. Mỗi lần đưa tay đấu giá ít nhất là 200.000. Cách chương.